Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lời này liền dễ dàng hơn nhiều. Ngày hôm sau cách giờ cơm trưa khoảng một canh giờ, Yến Ngu Su liền mang theo Chu Chiêu cần đi vào phòng bếp. Lý Ma Ma lạnh mặt nhìn nàng hành động. Ngay từ đầu khi bà đã thấy cô nương này sai sử hoàng tôn như hài tử bình thường. Ngoài miệng tuy rằng kêu điện hạ, nhưng thật ra đối xử với Chu Chiêu Cần không khác gì bọn đông đông. Rất khó chịu, nhưng không nghĩ tới Chu Chiêu Cần còn rất thích. Một hài tử như vậy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nuôi dưỡng rất tốt. Hoạt bát hơn rất nhiều. Mấu chốt là người Tiêu gia còn che chở nàng. Nàng cũng không thèm nể mặt bà. Làm Lý Ma Ma mang theo nhiệm vụ tới đây, cũng không biết phải xuống tay như thế nào. Mấy ngày qua, bà đã từng dò xét. Không phải bị làm lơ, mà là bị dỗi. Hiện tại Chu Chiêu cần được nuôi dưỡng tốt đến như vậy. Đến lấy cớ để chỉ trích nàng cũng không có. Bà chỉ có thể bực mình nhìn. Còn có chút hối hận, đậu hũ thối ngày hôm qua có vẻ hôi, nhưng mấy người Tiêu phu nhân ăn đến thích thú, ngày hôm qua bà cũng thiếu chút nữa là ăn được rồi. Vậy mà lại bởi vì đa tâm mà cự tuyệt, dù sao hiện tại Lý Ma Ma cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Bà tự sa ngã nghĩ, nếu bà phối hợp, không biết vị Yến cô nương này có thể đối xử với bà như Thủy Mỗi và Hứa Ma Ma không? Cũng cho bà chút mỹ thực để ăn. Lý Ma Ma nói thầm trong lòng Yến Thu Su một chút cũng không biết. Nàng còn đang ở trong phòng bếp bận rộn đây. Làm món kế tiếp này. Bước đầu tiên là rửa sạch mì. Đổ bột mì vào chậu. Thêm một ít muối. Một cốc nước. Dùng đũa khuấy đều. Đợi đến khi bột mì bên trong quyện lại thành bông. Và sau đó bắt đầu nhào. Chu Chiêu cần kéo tay áo. Lộ ra một đôi tay sạch sẽ trắng nõn, dơ lên cao, cũng không dám làm dơ. Vừa mới cùng Yến Thu Su rửa sạch sẽ, chỉ là nữ tử trước mắt chuyên chú làm việc, đầu cũng không ngẩng lên. Hắn dơ tay hơn nửa ngày, sốt ruột nhỏ giọng nói, A Su tỉ tỉ, đệ phải làm gì? Yến Thu Su trấn an nói, đệ từ từ, sắp được rồi. Sau khi nhào đốn bột lộn xộn trong tay thành một khối bột mịn, nàng trực tiếp cho vào chậu, sau đó đổ một chậu nước lớn vào, bưng bốn chiếc ghế dài nhỏ, gọi cả Hứa Ma Ma, Thủy Nhũi cùng với Chu Chiêu Cần. Lại đây, làm việc, ba người rất phối hợp ngồi xuống, động tác nhất trí nhìn chằm chằm cục bột trong nước, phải làm cái gì? Làm sạch bột cũng giống như giặt quần áo vậy. Không ngừng xoa, Yến Thu Su nói. Nàng dẫn đầu thò tay vào nước. Bắt đầu ích, n. Chỉ trong chớp mắt, nước đã tràn ra một lớp trắng tinh. Chu Chiêu Cần cũng theo sát duỗi tay theo nàng. Thủy Mỗi và Hứa Ma Ma cũng không trì hoãn. Bốn người bốn đôi tay ở bên trong nhào nặn. Tốc độ trở nên cực kỳ nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, đã phải đổi một chậu nước. Thủy Nhũi bưng chậu nước, để nô tỳ đi đổ chậu nước này. Đừng, Yến Thu Su ngăn nàng ấy lại. Cái này giữ lại, vẫn còn hữu dụng. Chúng ta tiếp tục, Thủy Nhũi choáng váng ngồi xuống. Tiếp tục làm sạch bột. Thứ này không dễ làm sạch, Yến Thu Su còn làm một đoạn rất to. Nàng nhào rất lâu, hiện tại làm sạch còn lâu hơn. Bốn chậu nước đã dùng hết, còn chậu thứ năm sau khi rửa bằng nước một lúc thì nước lại đục. Yến Vu nhéo nhẹ vật mềm mại hơi sẫm màu kia. Nói, được rồi, tức khắc cả ba người đều thả lỏng, đấm đám cánh tay tê mỏi của mình. Thực sự rất mệt mà, nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Ngu Sư lại nói, Thủy Hữu giúp ta lấy đôi đũa ra đây. Dạ. Thủy Nhũi nhanh chóng đi lấy đồ. Yến Ngu Su cẩn thận làm mỏng tảng từng chút một. Cuộn nó trên đũa. Xếp chồng lên nhau từng lớp rồi từ từ di chuyển về phía sau. Cuối cùng tạo thành hình dạng mỏng trước mập sau. Cách chương.